Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, thắng liên tiếp. Điểm tích lũy thi đấu bắt đầu. Vẫn như cũ, 9 cái to lôi đài lớn, từng cái trên lôi đài đều đang tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, kim bảng bên trên bài danh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản tuy rằng đều là không phân, nhưng là vẫn có một cao thấp, liền là dựa theo lần trước bài danh sắp hàng ra, Lâm Tiêu liền nằm ở thấp nhất một trong mấy người kia. Mà bây giờ, bởi vì có người thắng lợi nguyên nhân, cho nên hạng phát sinh biến hóa. Ha ha, ta đệ nhất, có người cười to, hắn tuy rằng chỉ có 2 phân, nhưng mà cũng trở thành đệ nhất, đây nhất thời thứ nhất. Khẳng định duy trì không được bao dài thời gian, nhưng mà cho dù là từng giây từng phút thời gian, cũng biết để cho một số người vui vẻ không thôi. Quả nhiên, hắn đệ nhất rất nhanh đã bị người khác húc rơi xuống. Sau đó húc rơi người khác, cũng có thể lưu ảnh vui vẻ một hồi. So với đằng trước chiến đấu, điểm tích lũy thi đấu liền ôn hòa rất nhiều. Đại đa số người đều lựa chọn duy trì lực lượng. Thấy tình thế không ổn lập tức nhận thua, không chút nào dài dòng, ở thế yếu thời điểm cũng sẽ không để ý tới liều mạng, mà là trước tiên nhận thua không để cho mình thụ thương. Sau đó từ từ đồ chi, Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, kỳ thực nếu muốn thật vì danh lần, lúc này ngược lại không nên sợ đầu sợ đuôi, mà là hẳn đánh bạc tất cả, bởi vì đại bộ phận người đều sợ. Sợ hãi bởi vì thụ thương, ảnh hưởng đến tiếp sau này trận đấu. Cho nên, hoàn toàn có thể lợi dụng đại bộ phận người cái này tâm lý. Sau đó điên cuồng phát động tấn công, đối diện liền biết sợ hãi. Sau đó nhận thua, mình đắc lực, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn. Loại này phương pháp có thể hù dọa rất nhiều người rồi. Đặc biệt là những cái kia chỉ mạnh hơn chính mình một vài người. Bởi vì bọn hắn thực lực mạnh, cho nên không muốn được vô vị tổn thương, khả năng liền biết càng thêm nguyện ý ẩn nhẫn. Đây chính là to cơ hội lớn. Có lẽ có thể vì vậy mà để cho mình nguyên bản không cao hạng có một cái không tiểu phi nhảy. Nhưng mà cũng không có mấy người có thể nhìn thấu một điểm này. Đều ở đây sợ đầu sợ đuôi. Rốt cuộc đến phiên Lâm Tiêu rồi. Đối thủ của hắn giống như hắn là một cái thượng giới không có tham gia người, lần này may mắn tiến vào động hư dự bị bảng bài danh. Nhìn thấy đối thủ mình là Lâm Tiêu, người đối diện vẻ mặt cay đắng. Mọi người đều là lần đầu tiên tham gia tái sự, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn liền xuất thủ ý nghĩ đều không nhắc nổi. Ta nhận thua, hắn quả quyết nhận thua. Rất nhiều người đều suy đoán, có sau khi đột phá Lâm Tiêu, thực lực có lẽ có thể xếp vào 2 vị trí đầu trăm, thậm chí là càng cao. Cho nên, không đạt được cái hạng này người, đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, đều sẽ không kìm lòng được sinh ra vẻ sợ hãi. Huống chi, Lâm Tiêu hung tàn biểu hiện còn rõ mồn một trước mắt. Liền Tề Gia Tề Ngọc Miểu đều nói giết liền giết, coi như tự nhận thực lực mạnh hơn hắn một vài người, cũng không dám nói tuyệt đối có thể thắng Lâm Tiêu. Thời điểm chiến đấu, so đấu không chỉ là chiến đấu song phương thực lực, còn có một phần tâm tình. Hiển nhiên, ngoại trừ Lâm Tiêu ra 1127 người dự thi, có thể có phần tâm này bực người, ít lại càng ít. Đối phương quả quyết nhận thua, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cố ý muốn giết chết hắn. Đây cũng không phải là Lâm Tiêu tính cách, Lâm Tiêu cũng liền thuận lý thành chương đã nhận được 2 phần. Danh tự hướng lên di động một ít, rốt cuộc không còn là ban đầu lót đáy trình độ. Sau đó, trận thứ 2, trận thứ 3, trận thứ 4, Lâm Tiêu một mực nhẹ nhàng thoải mái thắng đi xuống. Đối thủ của hắn, cơ hồ đều lựa chọn nhận thua. Lâm Tiêu hạng cũng đang không ngừng kéo lên. Điểm tích lũy cũng là càng ngày càng nhiều. ngoại trừ Lâm Tiêu ra, cũng có rất nhiều người giống như hắn. Những cái kia bài danh tương đối gần trước người, cơ hồ đều chưa bao giờ gặp cái gì chiến đấu. Đối thủ liền lựa chọn chủ động nhận thua. Vì vậy mà, vào lúc này, mọi người điểm tích lũy vẫn không có kéo ra chênh lệch. Cho dù là lần trước đệ nhất đệ nhị, hiện tại điểm tích lũy cũng không cao. Đường Khanh Nguyệt cũng là như vậy. Bất quá nàng đối thủ cũng không có toàn bộ nhận thua. Nàng vẫn là trải qua một trận chiến đấu. Chỉ là nàng nhẹ nhàng thoải mái đánh bại đối thủ, cho thấy càng cường đại hơn thực lực. Ngược lại làm cho nàng tiếp theo chiến đấu buông lỏng rất nhiều. Hừ, hiện tại điểm tích lũy cao không phải thật sự cao. Đến lúc những người yếu kia bị an bài xong xuôi, chiến đấu chân chính bộc phát ra, đó mới là quyết phân thắng bại thời điểm. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, hiện tại bình tĩnh và hạng đều là giả, chỉ là cố ý an bài thành loại này. Đến lúc những thế lực kia kém người, bọn họ điểm tích lũy bị chiếm lấy sạch sau đó, còn dư lại người thuộc về vào lúc chiến đấu, mới là chân chân chính chính động hư dự bị bảng. Kỳ thực những người yếu kia cũng hiểu rõ, mình bất quá chỉ là nền mà thôi. Bất quá bọn hắn vẫn là muốn tận tâm tận lực, tranh thủ có thể tiến tới một cái hạng. Dù sao coi như là nền, đó cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách. Vì tranh đoạt cái này nền danh ngạch, bọn họ không biết tốn bao nhiêu đại giới đi. Còn rất nhiều người muốn đến làm cái này nền, lại bởi vì thực lực quá yếu mà chịu khổ đào thải, không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Chiến đấu không ngừng tiến hành, đại bộ phận người đều có điểm tích lũy, những cái kia điểm tích lũy vẫn là không điểm người, lúc này bắt đầu cuống lên, rốt cuộc, cũng có người bắt đầu liều mạng lên, như thế nào đi nữa, cũng muốn là một điểm hai phần a, cái này không điểm thật sự là khó coi, nói ra đều không có ý tứ, bắt đầu tranh tài không còn bình tĩnh như vậy. Mà là có tí ti hỏa khí, cũng bởi vì quá nhiều nhận thua, dẫn đến người còn lại thực lực cực kỳ tương tự, chiến đấu không thể không chạm một cái liền bùng nổ. Lâm Tiêu lại một lần nữa bên trên lôi đài, hiện tại, hắn điểm tích lũy đã có 320 phân, đây liền đại biểu, đã có 161 người, ở trước mặt hắn nhận thua qua. Tuy rằng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ta còn là muốn xuất thủ thử xem. Đối diện thanh niên gầy nhỏ nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn thật sự là không cam lòng, liền trực tiếp như vậy nhận thua, coi như là thất bại, ít nhất cũng phải đánh xong rồi nói đi. Trực tiếp nhận thua, cuối cùng sẽ không cam lòng, vậy ngươi ra tay đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đối phương không có sát ý, chỉ là hơi có không cam lòng mà thôi. Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không đem hắn xem như kẻ thù sống còn. Thanh niên gầy nhỏ nắn pháp quyết, một cái to lớn ấn thạch từ trên trời rơi xuống, hướng phía Lâm Tiêu chấn đè ép xuống. Ấn nên đá khắc họa đến một cái to lớn chữ thủy, hướng theo ấn thạch chấn xuống, có vô tận sóng biển sóng cả đánh sâu vào xuống, điên cuồng cuốn về phía Lâm Tiêu. Toàn bộ lôi đài biến thành đại dương mênh mông, nước gợn lưu chuyển, áp lực khổng lồ rơi vào Lâm Tiêu trên thân, dòng nước trùng kích hướng về phía thân thể hắn, mắt thấy sóng biển phải đánh rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Thanh niên gầy nhỏ trong mắt lộ ra một tia không thể ức chế vui mừng. Lâm Tiêu, ngươi quá sơ suất. Thanh niên gầy nhỏ cười to trong lòng. Hắn không cho là mình có thể chiến thắng Lâm Tiêu, nhưng mà nếu là bởi vì Lâm Tiêu mình lơ là, mà để cho Lâm Tiêu ra một chút xỉu nhi, đây cũng là xem như hắn to thắng lợi lớn rồi. Nhưng mà, kết quả để cho hắn thất vọng, dòng nước bao phủ đến Lâm Tiêu bên cạnh, sau đó bất thình lình không bị khống chế, cuốn ngược quay về, bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.